Tu La Vũ Thần, chương 3733, lập tức bắt đầu. gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng tỉnh táo lại về sau, nàng không chỉ có xác định mình con mắt có thể trông thấy đồ vật còn phát hiện sự tình khách ta thật không có mù. Ta con mắt này, không đúng, ta tu vi, có biến hóa. Sở Linh Khê nói ra. Tu vi, mọi người bởi vì khẩn trương thái quá Sở Linh Khê, nguyên bản đều không có chú ý tới cái khác. Khi Sở Linh Khê vừa nói như vậy về sau, mọi người mới đi chú ý Sở Linh Khê tu vi. Lúc này mới phát hiện, lúc này Sở Linh Khê tu vi đã không phải là tam phẩm tôn giả, mà là tứ phẩm tôn giả. Sở Linh Khê tu vi, vậy mà thật tăng lên, chỉ là, Sở Linh Khê thế nhưng là thiên cấp huyết mạch người, nàng tăng cao tu vi, không phải sẽ khiến thiên lôi dị tượng sao? Vì sao lần này không có, liền nhanh chóng như vậy tăng lên? Thâm Hải Chi Mâu, đây là mọi người nghĩ đến cái thứ nhất khả năng. Sở Linh Khê tu vi, không có khả năng vô duyên vô cớ tăng lên, mà nếu không có muốn tìm nguyên nhân, cái kia nhất định chính là Thâm Hải Chi Mâu. Là con mắt ta con mắt này giống như rất đặc thù. Ta có thể cảm nhận được là nó mang cho ta biến hóa này. Sở Linh Khê đang khi nói chuyện, phóng xuất ra kết giới chi lực, ngưng tụ trở thành một thanh tấm gương. Nhìn xem trong gương mình, Sở Linh Khê thế mà ngây ngần cả người tốt một hồi về sau, mới hưng phấn mở miệng. Trời ạ, con mắt ta thật đẹp, con mắt ta. Mẫu thân ta con mắt này là chuyện gì xảy ra? Còn có chúng ta đang ở đâu bên trong a? Sở Linh Khê hưng phấn hỏi. Mà Sở Phong bọn người cũng là đem sự tình trải qua, đại khái nói cho Sở Linh Khê. Đương nhiên, mọi người chỉ là nói cho Sở Linh Khê tới đây giúp nàng cầm tới Thâm Hải Chi Mâu. Nhưng không có nói, ở chỗ này gặp được đủ loại hung hiểm. Nơi này chính là trong truyền thuyết Minh Kính Hải sao? Thế nhưng tận quản mọi người chưa hề nói, nhưng khi biết được nơi này lại là Minh Kính Hải sau. Sở Linh Khê trong mắt lại là hiện ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi, là ta quá tùy hứng, nhất định phải đi khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi. Nếu không, mọi người cũng không trở thành bốc lên như thế phong hiểm, giúp ta y chữa mắt. Sở Linh Khê trở nên cực kỳ hối hận. Linh Khê, ngươi khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi không có bất cứ vấn đề gì, có vấn đề là cái kia lệnh Hồ Hồng Phi. Chuyện này, mẫu thân sẽ vì ngươi làm chủ, ta nhất định phải làm cho lệnh Hồ thiên tộc cho ngươi một cái thuyết pháp. Cổ Minh Diên lấy cam đoan giọng điệu, nói với Sở Linh Khê. Lệnh Hồ Hồng Phi thù này, ta muốn mình báo. Ta chỉ là không muốn để cho mọi người, vì ta mà bốc lên như thế phong hiểm, dù sao họa đều là chính ta xông ra đến, kết quả vậy nên ta tự mình tới gánh chịu. Sở Linh Khê nói ra, nàng là một cái thông minh cô nương, tận quản mọi người đều tránh nặng tìm nhẹ, không có đi đàm Thâm Hải Chi Mâu kiếm không dễ. Nhưng Sở Linh Khê vẫn là đoán được cái này Thâm Hải Chi Mâu thu hoạch được tất nhiên là tràn đầy trở ngại, nhất là Sở Phong bởi vì lúc trước thi triển thiên lôi cửu trọng trảm đối thân thể tạo thành gánh vác, bây giờ nhìn lại còn rất yếu ớt. Cái này khiến Sở Linh Khê càng thêm xấu hổ, rõ ràng nàng khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi là muốn thay Sở Phong ra mặt. Lại không nghĩ cuối cùng còn muốn phiền phức Sở Phong đến giúp nàng. Cái này cùng nàng nghĩ, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tốt Linh Khê, đi qua sự tình cũng không cần đề, ngươi cùng lệnh Hồ Hồng Phi giao thủ qua cái kia ngươi cũng đã biết lệnh Hồ Hồng Phi hiện tại đến cùng có như thế nào thực lực. gocchuyenaudio.com, Sở Phong hỏi, ta cùng hắn thời điểm giao thủ, hắn cùng ta như thế cũng là tam phẩm tôn giả. Bất quá ta luôn cảm thấy, hắn không có thi triển toàn lực, hắn tất nhiên là ẩn giấu đi cái gì. Nhưng là hiện tại ta đã là tứ phẩm tôn giả, đồng thời ta con mắt này, để cho ta chiến lực tăng cường không ít, nếu là hiện tại sẽ cùng hắn giao thủ, vậy coi như thắng bại chưa định. Nói đến đây, Sở Linh Khê trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra vẻ tự tin. Xem ra Thâm Hải Chi Mâu đối nàng mà nói, thật là có không nhỏ trợ lực. Nếu chỉ là như thế, sợ là còn chưa đủ, ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Sở Phong nói ra, lễ vật, nghe được lễ vật đám người đều là ánh mắt khẽ động. Có ai nghĩ được Sở Phong đem ánh mắt nhìn về phía Lỗ Mũi Châu lão đạo. Khụ khụ, đối mặt đám người ánh mắt không giải thích được Lỗ Mũi Châu lão đạo, rất là đắc ý ho khan hai tiếng về sau, rồi mới lên tiếng. Tiểu cô nương, ngươi nhưng thật là may mắn, giao đúng bằng hữu. Sở Phong như thế nào giúp ngươi cầm tới Thâm Hải Chi Mâu, lão phu không biết. Nhưng Sở Phong vì đưa ngươi phần lễ vật này, thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng, cũng coi là đáng giá, phần lễ vật này chính là nó. Lỗ Mũi Châu lão đạo đang khi nói chuyện, liền lòng bàn tay một phen, đem viên kia ẩn chứa thiên tứ thần lực hạt châu lấy ra ngoài. Nhìn thấy hạt châu kia về sau, Cổ Minh Diên cùng Lương Khâu đại sư, lập tức đầy sau đầu hắc tuyến. Bọn hắn đã biết lễ vật này là cái gì, cái kia tất nhiên là muốn trợ giúp Sở Linh Khê dung hợp thiên tứ thần lực. nhưng mà kiên định cho rằng Lỗ Mũi Châu lão đạo là lừa đảo của Minh Diên cùng Lương Khâu đại sư, tự nhiên sẽ không cảm thấy dạng này một món lễ vật hội là một chuyện tốt. Wow, này khí tức chẳng lẽ nói là thiên tứ thần lực. Thế nhưng, so với Cổ Minh Diên cùng Lương Khâu đại sư, Sở Linh Khê lại là hai mắt tỏa ánh sáng, đối trước mắt hạt châu kia biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thật là thiên tứ thần lực tiểu cô nương, lão phu biết trong cơ thể ngươi chảy xuôi hai loại huyết mạch chi lực, một loại là phụ thân ngươi thiên cấp huyết mạch, một loại là mẫu thân ngươi cổ tộc huyết mạch. Nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý chịu khổ, nguyện ý cố gắng, ngươi còn có cơ hội lấy được loại thứ ba lực lượng, đó chính là thiên tứ thần lực. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra, tiền bối coi là thật. Nghe được lời này, Sở Linh Khê lập tức đại hỉ. Tự nhiên coi là thật, không qua ngươi còn tốt hơn tốt cảm tạ một cái Sở Phong mới được loại chuyện này, lão phu thế nhưng là sẽ không tùy tiện hỗ trợ, nếu không phải cái này Sở Phong tìm ta giúp ngươi, dù là xem ở phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi trên mặt mũi, lão phu vậy không có khả năng giúp ngươi. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra, Sở Phong, ngươi đối ta nhưng thật sự là quá tốt. Mà lúc này, Sở Linh Khê vậy bởi vì quá hưng phấn, vậy mà một cái đi nhanh, bổ nhào Sở Phong trong ngực ôm chặt lấy Sở Phong. Đừng nhìn ôm dùng sức nhưng cũng chỉ là ôm một hồi, sau đó liền nhìn về phía Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi. Tiền bối, vậy ta chừng nào thì bắt đầu? Cái này nhìn các ngươi muốn chừng nào thì bắt đầu? Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi, nếu là có thể ta hy vọng lập tức bắt đầu. Sở Phong nói ra, tốt vậy liền lập tức bắt đầu, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, lão phu đi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong, lập tức gọi các ngươi. Lỗ Mũi Châu lão đạo đang khi nói chuyện, liền phất ống tay áo một cái. Góc truyện audio.com, mảng lớn kết giới chi lực phóng thích mà ra quét ngang chân trời. Khi cái kia kết giới chi lực cướp qua về sau, lại có một đường cung điện khổng lồ phù hiện. Mà Lỗ Mũi Châu lão đạo cũng là lướt vào cái kia đạo trong cung điện, tựa hồ thật đi làm chuẩn bị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.